Thiên Thần, chương 291, Lãnh Nhai vs Viêm Chính, góc truyện audio.com. 7 cái thân ảnh đồng thời đánh trúng Viêm Chính, 6 cái trong đó ở trong phút chốc biến mất, chỉ còn lại một cái ở chính phía trước quyền phải hắn, đang hung hăng oanh kích ở trước ngực Viêm Chính. Quỷ dị là thân thể Viêm Chính chỉ đột nhiên ngả về phía sau vài phần, mà quyền đầu Vũ Tam Tư liền như bị hấp lại vậy, động tác giằng co ở đó. Hay, một giây qua đi, Viêm Chính bỗng nhiên chân mày dựng thẳng, ra một tiếng hét lớn như kinh lôi, chung quanh thân thể một tầng hào quang màu đỏ như tìm được chỗ phát tiết từ địa phương quyền đầu Vũ Tam Tư đánh trúng tuôn ra mà đi. Vũ Tam Tư nhất thời như bị búa tạ đánh trúng, ở trong một tiếng thống khổ kêu rên thẳng tắp bay ngược đi ra ngoài, thân thể khi chạm tới đất mới hoãn khí được, thân thể uốn éo, hai chân như nam châm chặt chẽ hấp trên mặt đất, không có ngã sấp xuống, nhưng sắc mặt lại đỏ rực lên. Thiên trọng huyễn thân quỷ thần khó lường, thực là làm cho người ta khó có thể phòng ngự, nhưng công lực ngươi vốn không bằng ta, lúc phóng thích huyễn thân nhất định là phải phân tán lực lượng, mà viêm hồn quyết Bắc Đế Tông ta chẳng những có thể dùng hai tay phóng thích lực lượng, mỗi một bộ phận toàn thân cũng đều có thể nói là khắc tinh trời sinh thiên trọng huyễn thân ngươi. Mấy cái màu mè gì đó cũng không cần dùng, nếu muốn hơn lão phu thì thành thành thật thật vận dụng lực lượng mạnh nhất của ngươi đi. Viêm Chính để hai tay sau lưng, lãnh đạm nói, tựa như một trưởng bối đối với vãn bối thuyết giáo. Vũ Tam Tư hô hấp ồ ồ, vừa rồi dưới sự đánh sâu vào, hắn đã muốn bị nội thương. Không cần Viêm Chính giải thích, hắn cũng đã ở tổng một kích vừa rồi biết được đại khái. Hắn một quyền trọng kích hung hăng đánh vào vị trí ngực bụng Viêm Chính, mà đồng thời khi hắn chế tạo huyễn thân, Viêm Chính cũng đã bắt đầu âm thầm tích xúc lượng. Sau khi bị hắn đánh trúng, thì lực lượng xúc thế đã lâu cũng nháy mắt đối với hắn tiến hành phản kích. Liền như hắn nói vậy, lực lượng viêm hồn quyết phóng thích cũng không phải chỉ có thể thông qua hai tay hai chân, từng cái bộ vị thân thể đều có thể thu phát tự nhiên. Một tiếng hừ lạnh, Vũ Tam Tư đình chỉ điều tức liền vọt người tới trước. Lần này, hắn quả nhiên không dùng thiên trọng huyễn thân nữa, mà là không hề hoa mỹ xông lên, chỉ dùng lực lượng bản thân. Vũ Tam Tư không phải là không mạnh, cảnh giới của hắn đã muốn là thiên cấp sơ giai, nhưng cùng Viêm Chính dù sao có chênh lệch không nhỏ, huyễn thân chi kỹ trọng ở nhất kích tất sát như thích khách vậy, căn bản không tiện gần người chiến đấu, hơn nữa hắn đã nhận nội thương không nhỏ, sau mười mấy chiêu đối mặt đã muốn bắt đầu hiện ra vẻ chống đỡ hết nổi. Hắn động tác vô cùng nhẹ nhàng, nhưng ở áp chế khí chàng Viêm Chính phóng ra vẫn như cũ hiện ra cản trở rõ ràng, làm cho hắn ưu thế mất hết. Rốt cuộc hắn thở dài một tiếng, sau khi tránh đi một kích của Viêm Chính toàn thân trở ra, thở dài. Tại hạ kỹ không bằng người, có chiến đi xuống cũng là phải thua không thể nghi ngờ. Viêm Chính hai tay thu hồi, lãnh đạm nói, mà vũ giới từng có câu thiên hạ võ học chỉ nhanh không phá. Lời ấy thật sự là vớ vẩn đến cực điểm. Ở lão phu xem ra, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, tốc độ cũng bất quá là một loại màu mè mà thôi, không có tác dụng quá lớn. Người hôm nay nếu có chút lực cùng lão phu sánh vai, tất có thể thắng lão phu. Vũ Tam Tư nghe vậy cau mày nói, ngươi sai lầm rồi, ta không bằng ngươi, chỉ có. Góc truyện audio.com, thể trách ta học nghệ không tinh, tại hạ tuyệt không dám gật bừa cách nói tốc độ không bằng lực lượng. Vù bạn đang đọc truyện tại truyện YY như một luồng gió bỗng nhiên thổi qua, một thân ảnh gầy yếu liền như vậy đứng ở trước mặt Vũ Tam Tư, làm cho trên mặt hắn lộ ra kinh ngạc chợt lóe mà qua, trong lòng theo bản năng kinh ngạc người này, tốc độ thật nhanh. Mặt gầy yếu cứng ngắc, ánh mắt lạnh lùng, không cao không thấp, dáng người thoáng gầy gò, người này, rõ ràng là Lãnh Nhai bỗng nhiên lao ra. Trong tay, không biết khi nào nắm ra phá phong nhận thẳng chỉ Viêm Chính. Lãnh Nhai xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, từng đạo các loại ánh mắt tập trung vào nam tử chỉ chừng 20 tuổi, lại mang theo chiến ý nồng đậm cùng sát ý kinh người đứng ở trước mặt Viêm Chính. Thiếu niên này nguyên bản bị bọn họ bỏ qua, nhưng lúc này hắn bỗng nhiên xông ra khí thế vô hình lại làm cho những cao thủ đứng ở Ma Vũ đỉnh phong thiên thần đại lục trong lòng không thể không lâm vào rung chuyển. Viêm Chính tinh tế nhìn hắn một cái, ánh mắt cuối cùng dừng ở phá phong nhận trong tay hắn, trong lòng nhớ lại tin tức về người này, trên mặt động dung rất nhỏ, gật đầu nói. Không nghĩ tới, lão phu nhanh như vậy liền thấy được một tuyệt thế kỳ tài, ngày khác tất hoành hành thiên hạ, chuyến đi hôm nay thật sự là không tệ. Được trưởng lão giới luật Bắc Đế Tông đánh giá cao như thế, lại không người cảm thấy nói quá sự thật, bởi vì chỉ cần từ trên khí thế, liền có thể dễ dàng nhìn ra thanh niên nam tử chỉ chừng 20 này, thế nhưng đã muốn bước vào thiên giai. Có thể ở tuổi này bước vào thiên giai cũng không phải chưa từng có, mà bọn họ mười mấy năm, vài chục năm sau, là nhân vật truyền kỳ tất có thể làm cho thiên hạ phong vân dung chuyển. Ở trong vòng trăm năm trước, ở 20 mấy tuổi liền bước vào thiên giai, toàn bộ chỉ có một người chiến thần Phong Chiêu Dương. Thiếu niên này xuất hiện, làm cho bọn họ như thế nào không sợ hãi. Mà biểu tình lạnh như băng cùng sát khí hắn phóng xuất ra làm cho người ta sợ hãi, rõ ràng là một tai tinh vô tình hú định. Bọn họ giống như đã muốn nhìn thấy một ngày toàn bộ thiên thần bởi vì người này mà run rẩy bất an. Một ngày này, đã muốn gần trong gang tấc. Sở Kinh Thiên vừa muốn theo bản năng hô to lên, lại bị Viêm Đoạn Thương túm một góc áo, thấp giọng nói. Không cần quấy nhiễu hắn. Sở Kinh Thiên lúc này mới thu hồi thanh âm thiếu chút nữa ra khỏi miệng, trong vẻ mặt lại là hưng phấn, lại là chờ mong, cũng có lo lắng không nhỏ. Hắn cùng Lãnh Nhai 3 năm nay cùng tiến bộ, hầu như mỗi ngày đều ở nhận kiếm tương giao, biết rõ tất cả đối phương. Mà nay, Lãnh Nhai mới bước vào thiên cấp đê giai thời gian không đủ 1 tháng, đối mặt Viêm Chính khí tức vô cùng hùng hậu này, hắn thực sự có phần thắng sao? Tiểu huynh đệ cẩn thận. Vũ Tam Tư sau khi hơi ngây người, nhớ kỹ bộ dáng Lãnh Nhai, dùng thanh âm nhỏ nhất nói, sau đó xoay người rời đi. Hôm nay, hắn đã xem đủ rồi. Không tự chủ được, hắn nhìn về phía Lãnh Nhai cùng mấy người trẻ tuổi ở phía trước. Nếu bọn họ đều như thiếu niên này mà nói, như vậy không khỏi cũng quá kinh thế hãi tục, quả thực đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ngươi hẳn kêu là Lãnh Nhai. Ngươi không cần kỳ quái, 3 năm trước đây, ngươi từng mang theo lợi khí phá phong nhận của chiến thần Phong Chiêu Dương xuất hiện ở Thiên Long Quốc, làm cho chúng ta đối với ngươi có hứng thú không nhỏ, sao lại ngẫu nhiên biết được nguyên bản ngươi? Gocchuyenaudio.com Đúng là con Phong Chiêu Dương thời gian gần 3 năm, người đã từ một đứa nhỏ không lọt mắt đến được bước này huyết mạch chiến thần, quả nhiên làm cho người ta sợ hãi than thở. Phụ thân ngươi mặc dù chết nhưng có thể có hậu nhân không thua gì hắn như ngươi, hắn mặc dù chết cũng không tiếc. Viêm Chính không thể không có cảm thán nói. Không khí nhất thời lâm vào ngưng lại, phảng phất bố trí tốt kịch bản. Kế sau con huyễn thần, con chiến thần theo sát sau đó xuất hiện ở trước mặt Viêm Chính, hấp dẫn ánh mắt mỗi người. Chưa bao giờ có người nghe nói qua chiến thần Phong Chiêu Dương có con, nhưng lấy thân phận Viêm Chính, hắn quả quyết sẽ không thổ lộ hư ngôn. Bọn họ ở trong lơ đãng lại chiếm được một cái tin tức có ý nghĩa phi phàm. Con chiến thần khó trách lại có khí thế như thế. Bọn họ bắt đầu chờ mong biểu hiện của hắn, ngay cả sau khi Viêm Chính này 2-3 câu nói ra thân phận của hắn, Lãnh Nhai vẫn như cũ bình tĩnh không gợn sóng, khí tức đã muốn lặng yên tập trung Viêm Chính, chuẩn bị động công kích. Chiến thần công phòng cấp đạt cảnh giới đạo thần, mà ngươi, lại chưa đạt đến, xem ra, ngươi sở dĩ xuất hiện, là đối với lời nói của ta trước đó có điều bất mãn, như vậy, hay dùng thực lực ngươi đến chứng minh đi. Ở trước mặt Lãnh Nhai, Viêm Chính không có chủ quan, hai tay nổi lên hồng quang mỏng, sắc mặt cũng hơi thêm ngưng trọng. Bất quá, hắn trong lòng khinh niệm một câu, căn cơ quá nhỏ bé, không đủ gây cho sợ hãi. Nhưng, nếu hắn cứ như vậy phát triển xuống tư... Như một tấm giấy thật dày bị một cây đao không phải thực sắc bén dùng sức cắt ra liệt, thân thể Lãnh Nhai đã muốn như một trận cuồng phong điên cuồng gào thét mà đi, lại ai sẽ tin tưởng, đó là thanh âm phá phong nhận trong tay hắn mở không khí khi ra. Theo cái di động như kinh lôi này của Lãnh Nhai, đại đa số cao thủ giữa sân đều theo bản năng nhíu mày, suy tư về chính mình ở dưới có phòng bị cùng không phòng bị xác suất tránh thoát một kích này. Lãnh Nhai lần phóng ra này, tựa như một mũi tên nhọn bị cung kéo như trăng tròn bắn ra, người này trước đó còn không có gì bắt mắt, vậy trong nháy mắt bạo lực có thể nói khủng bố. Làm cho người ta không thể không hề e sợ nghĩ đến. Không nói đến người này thực lực hắn như thế nào, nếu là hắn ẩn cho âm thầm, đối với mục tiêu đột nhiên xuất kích trong thiên hạ người có thể tránh thoát hắn đánh lén, có thể có mấy người. Vậy 10 năm sau, 20 năm sau, có thể tránh thoát lại có mấy người. Tề Viêm Chính song trưởng đều xuất như một cây kìm sắt đem tay Lãnh Nhai gắt gao giữ lại, mà phá phong nhận trong tay Lãnh Nhai đã muốn đâm xuyên qua áo trước ngực hắn, chạm được làn da hắn, chỉ cần về phía trước một chút nữa, liền đủ để cho hắn thấy máu. Với kinh nghiệm hơn 10 năm cùng với ý thức nguy cơ hơn 10 năm qua hầu như trở thành bản năng, làm cho hắn trong tích tắc tự nâng lên hai tay tiếp được một kích đột nhiên này của Lãnh Nhai, khi tay hắn đem tay Lãnh Nhai kiềm chế tâm cũng theo đó đột nhiên nhảy lên một chút, vậy không phải thoải mái, mà là bản năng sinh ra nghĩ mà sợ. Tốc độ thật kinh người, Viêm Cung Lạc không khỏi hô nhỏ ra tiếng, đúng đúng, ngay cả gia gia của ta đều nói, hắn tại cái gì thiên phú nhanh chuẩn độc, khó có người so sánh được với hắn. Sở Kinh Thiên gật đầu trả lời, nhưng trong lòng vẫn như cũ khẩn trương. Bởi vì Sở Thương Minh cũng là nói qua, Lãnh Nhai thiên phú đem cho hắn biến thành ma thần trong bóng đêm, thành tựu ác mộng vô số người, nhưng hắn không. Gocchuyenaudio.com Thích hợp có được chiêu thức cùng lực lượng mạnh mẽ cũng sẽ không thích hợp ngay mặt chiến đấu, mà lúc này, phá phong nhận của Lãnh Nhai đã bị Viêm Chính không biết là trùng hợp hay là nhạy bén đã giam cầm ở trong trường, cái này đối với Lãnh Nhai mà nói, là tình hình cực kỳ xấu. Tốc độ của ngươi quả nhiên kinh người, nhưng không có lực lượng, ngươi một khi bị khóa trụ sẽ không còn uy hiếp gì đáng nói. Viêm Chính vừa nói, tay cũng càng thu càng chặt. Cơ nhục trên mặt Lãnh Nhai bắt đầu run rẩy rất nhỏ, đem lực lượng sở hữu quán chú cánh tay phải, nhưng như thế nào cũng vô pháp giãy khỏi bàn tay Viêm Chính, ngược lại bị hắn càng nắm càng chặt. Hắn không có ý đồ vận dụng tay trái, bởi vì vậy ngược lại sẽ làm cho lực lượng phân tán, làm cho hắn càng không thể giãy. Lãnh Nhai, hắn giống như là một cây lợi nhận, khi đột nhiên bắn ra, có thể làm cho kẻ địch né tránh không kịp cắt ít hầu mà chết, nhưng một khi chuôi đao bị người khác bắt lấy, cũng không đủ lực lượng giãy ra thì hắn tựa như sơn dương đợi làm thịt vậy. Hắn bản thân mình vốn không có lực lượng mạnh mẽ, nhưng ở trước mặt Viêm Chính có thực lực thiên cấp trung giai lại khó có thể địch nổi. Cách chương.